Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, ngốc manh. Không không phải tin tức này, là một cái khác. Tiểu đệ chặn lại nói, một cái khác, tin tức gì gấp gáp như vậy? Ta ngược lại muốn nhìn xem, tin tức gì có thể so sánh Tiêu Viêm trở thành đấu giả còn kinh bạo. Tiêu Ninh lạnh nhạt mở miệng, lúc nghe Tiêu Viêm trở thành đấu giả thời điểm, Tiêu Ninh cũng chỉ là kinh ngạc một thanh, đã không phải Tiêu Viêm tin tức, vậy liền không có gì đáng giá kinh ngạc, cho nên Tiêu Ninh lộ ra rất bình tĩnh, là Lý Hiên xuất quan, mà lại, tiểu đệ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói chuyện đều biến đến có chút cả lăm, Lý Hiên xuất quan mà thôi. Đến mức khẩn trương như vậy sao? Ta đấu khí đến thứ 5 đoạn, vừa vặn cùng Lý Hiên đọ sức một trận, để hắn cảm thụ cái gì gọi là thực lực. Tiêu Ninh thản nhiên nói, khác tuyệt đối đừng, Tiêu Ninh thiếu gia, ngày ngươi sẽ phải hối hận. Tiểu đệ vội vàng ngăn cản, hối hận, ta Tiêu Ninh trong đời chưa từng có hối hận hai chữ. Hôm nay ta thì muốn khiêu chiến Lý Hiên. Đầu đế tới cũng đừng hòng ngăn cản ta. Tiêu Ninh ngạo nghễ nói. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Tiêu Viêm khiêu chiến Lý Hiên. Kết quả cái gì? Khác nói nửa câu lời nói. Có phải hay không Lý Hiên bị đánh lại chạy về đi bế quan? Tiêu Ninh suy đoán nói. Không phải, thật tốt ngược lại, Lý Hiên một chiêu liền đem Tiêu Viêm đánh bại. Còn mang theo Tiêu Viêm tại trên mặt đất cuồng nện, người kém chút cho nện choáng váng. Hiện tại Tiêu Viêm còn nằm trên mặt đất đây. Tiểu đệ chặn lại nói, cái gì? Lý Hiên một chiêu thì đánh bại Tiêu Viêm rồi. Không có khả năng, Tiêu Viêm thế nhưng là đấu giả. Đấu giả là thực lực gì ngươi hiểu không? Tiêu Ninh không tin lắc đầu, chỉ là thanh âm có chút thiền dốc hết ra. Bởi vì cái này tiểu đệ bản sự khác không có, nhưng theo không nói láo. Bởi vậy Tiêu Ninh cảm giác sự tình tựa hồ là thật. Thiếu gia, là thật, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Lý Hiên cùng Tiêu Viêm quyết đấu, cũng là ở sân luyện võ tiến hành. Rất nhiều người đều thấy được. Ta tận mắt thấy Lý Hiên cuồng đập Tiêu Viêm, trực tiếp chiếu trên mặt đất tảng đá nện. Tiêu Viêm cái mông bị nện tại thạch đầu phía trên đến mấy lần. Đau đến hắn bưng bít lấy cái mông nửa ngày bất động. Hiện tại Tiêu Viêm mặt đều cho nện thanh. Đau hắn đến cả người đều cuộn tròn rúc vào một chỗ. Tràng diện kia quá thảm rồi. Tiểu đệ hoảng sợ giải thích. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lý Hiên đã vậy còn quá cường. Có thể đánh bại đấu giả. Vậy hắn chẳng phải là ít nhất 2 tinh đấu giả thực lực. Tiêu Ninh triệt để bị kinh hãi đến. Cảm giác mình hiện tại đi tìm Lý Hiên khiêu chiến, căn bản chính là đang tìm cái chết. Đấu khí ngũ đoạn cùng 2 tinh đấu giả chi ở giữa chênh lệch lớn khó có thể tưởng tượng. Mà lại Lý Hiên tuyệt đối không chỉ nhị tinh, rất có thể là tam tinh. Nghĩ đến chính mình có thể sẽ giống Tiêu Viêm loại nào. Bị Lý Hiên tại trên mặt đất cuồng nện, nghĩ đến đã từng trải qua một màn, Tiêu Ninh trong nháy mắt sợ, dọa đến không dám ra ngoài. Đệ đệ, ngươi không phải muốn ra cửa khiêu chiến Lý Hiên sao? Nhanh đi đi, đã chậm, hắn nói không chừng liền trở về. Tiêu Ngọc nện bước trắng như tuyết chân dài, thân thể yêu kiều đi tới, có chút chế nhạo nhìn về phía mình đệ đệ. Ai nói ta muốn hiện tại đi khiêu chiến Lý Hiên? Ta cũng không có nói. Tiêu Ninh vội vàng lắc đầu nói. Nói đùa, đi bị nện một trận. Hắn có thể chịu không được. Ồ, trước đó ngươi không phải nói. Coi như đấu đế tới, cũng không ngăn cản được ngươi đi khiêu chiến Lý Hiên sao? Tiêu Ngọc ngoẹo đầu hỏi. Đúng vậy a, đấu đế tới cũng không ngăn cản được ta khiêu chiến Lý Hiên. Hiện tại đấu đế không có tới. Vậy ta đi khiêu chiến Lý Hiên làm gì? Tiêu Ninh chẳng biết xấu hổ nói. A, Tiêu Ngọc nghe nói như thế, có chút mờ mịt nhìn lấy đệ đệ của mình, cảm giác có chút quá tải đến, bởi vì cái này ngụy biện giống như có chút chính xác. Tốt, đừng có lại sách khiêu chiến cái gì. Trong nhà thật tốt, bế quan tu hành không tốt sao? Chỉ có tăng lên tự mình mới là tương lai đường. Ta Tiêu Ninh mục đích đúng là tu hành lại tu hành. Tiêu Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói xong, quay người bước nhanh đi hướng chỗ ở của mình. Tốc độ rất nhanh, một lát sau thì đi ra thật xa. Tại chỗ chỉ để lại Tiêu Ngọc mờ mịt đứng thẳng. Cái đầu nhỏ còn có chút chuyển bất quá cái kia chỗ ngoặt tới. Nửa ngày, Tiêu Ngọc vẫn là không có quay lại. Dứt khoát không đang miên man suy nghĩ, mà là nhớ tới Lý Hiên tới. Mấy năm này nàng và Lý Hiên tiếp xúc không nhiều, đại đa số đều là ngoài ý muốn gặp gỡ. Nguyên bản đã cảm thấy Lý Hiên đẹp mắt, sau tới tiếp xúc về sau, phát hiện Lý Hiên so trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, mà lại trưởng thành theo tuổi tác. Nàng càng phát nguyện ý cùng Lý Hiên tiếp xúc, bởi vì Lý Hiên loại kia cùng tiểu hài tử khác biệt khái niệm cùng lời nói, mỗi lần đều làm nàng cảm thấy bất phàm. Nàng nhớ rõ, lần trước cùng Lý Hiên gặp phải thời điểm, nàng ngay tại tu hành trụ cột vũ kỹ, kết quả tu hành thời gian thật dài, đều không bắt được trọng điểm. Tại gặp phải Lý Hiên về sau, nàng thử thăm dò hỏi thăm, kết quả Lý Hiên chỉ là mấy câu liền làm nàng rộng mở trong sáng, lập tức thì hiểu được. Từ đó về sau, nàng càng phát tin tưởng Lý Hiên. Rất lâu không cùng Lý Hiên gặp mặt, vừa vặn hắn xuất quan, ta đi tìm hắn chơi một chuyến. Tiêu Ngọc nói xong, bước nhanh hướng về Lý Hiên nhà phương hướng đi đến. Một bên khác, đại trưởng lão cau mày đi trở về, tâm tình lộ ra vô cùng hỏng bét. Khi biết Lý Hiên sau khi xuất quan, khi biết được Lý Hiên một chiêu đánh bại Tiêu Viêm về sau, đại trưởng lão lập tức ý thức được Lý Hiên chỉ sợ lại trở nên rất mạnh mẽ. Hắn tính toán Lý Hiên chỉ sợ ít nhất là năm tinh đấu giả. Thực lực như vậy khiến đại trưởng lão càng thêm chờ mong, rất muốn đem Lý Hiên thu nhập hắn mạch này. Đáng tiếc, mấy năm này Lý Hiên không sao thì bế quan, vô luận là Tiêu Chiến còn là hắn cùng nhị trưởng lão, đều không thành công lôi kéo Lý Hiên. Sau cùng ba người cũng liền buông xuôi bỏ mặc, quyết định cứ như vậy duy trì hiện trạng. Lần này Lý Hiên sự tình ra về sau, hắn thả ra trong tay chuyện quan trọng vụ, trước tiên thì chạy tới, muốn cùng Lý Hiên nói mấy câu, làm sâu sắc một chút quan hệ. Kết quả không nghĩ tới, song phương chỉ hàn huyên hai câu thì không tán gẫu nữa. Lý Hiên đi thẳng về. Cái này khiến đại trưởng lão rất là bất đắc dĩ, cảm giác tiếp tục nữa, muốn duy trì ở cùng Lý Hiên quan hệ sẽ càng phát khó khăn. Bởi vậy, tâm tình của hắn thật không tốt, nhất là nghĩ đến Tiêu Viêm đều thành đấu giả, suy nghĩ lại một chút cháu của mình, đại trưởng lão càng là sắc mặt khó coi. Hừ, sau khi trở về nhất định phải làm cho Tiêu Ninh tiếp tục cố gắng tu hành. Hắn chút thực lực ấy quá cho ta mất mặt, ta tại cái tuổi này, đấu khí trình độ, ngạch, đại trưởng lão có chút sững sờ, bởi vì hắn nghĩ đến mình tại ở độ tuổi này, đấu khí trình độ mới đấu khí tứ đoạn, hắn trong nháy mắt có chút thẹn quá hóa giận, càng phát phiền não. Vừa vặn lúc này thời điểm, hắn nhìn đến cháu gái của mình theo trong nhà đi ra, hướng về bên này đi tới. Rõ ràng là muốn ra ngoài chơi, tâm tình không tốt hắn bước nhanh tới, mặt đen lại nói, làm cái gì đi, không ở trong nhà tu hành liền biết chạy loạn khắp nơi, trách không được ngươi tu hành tốc độ chậm như vậy, không có thực lực của ta còn là rất không tệ đây này, mà lại thời gian thật dài không có đi nhìn Lý Hiên, ta có chút tu hành vấn đề muốn thỉnh giáo hắn một chút. Tiêu Ngọc vội vàng giải thích, không biết mình ra vì sao huấn nàng, còn dám mạnh miệng, chờ một chút, ngươi muốn đi tìm Lý Hiên? Đại trưởng lão nhỏ sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, đúng vậy à, Lý Hiên rất lợi hại, người cũng rất tốt, chỉ điểm qua ta nhiều lần đây. Tiêu Ngọc Tiểu giải thích rõ, cảm giác lần này chỉ sợ không đi được, bởi vì nhìn ra ra bộ dáng, khẳng định phải răn dạy nàng một trận, cái này làm nàng rất là bất đắc dĩ, chỉ điểm qua ngươi nhiều lần. Đại trưởng lão nghe nói như thế, nhìn lại mình một chút cháu gái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, sau đó mang theo mỉm cười thân thiện nói, ngươi làm không tệ, Lý Hiên rất thông minh, đã ngươi muốn hỏi, vậy liền nhanh đến hỏi đi, ra ra ủng hộ ngươi. Hở, Tiêu Ngọc nghe nói như thế cái đầu nhỏ một mộng, có chút mờ mịt nhìn lấy ra ra của mình. Chân trước ra ra còn một bộ tức giận bộ dáng, chân sau thế nào liền bắt đầu giúp đỡ chính mình rồi. Cái này khiến Tiêu Ngọc có chút phản ứng không kịp, cả người đều có vẻ hơi ngốc manh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.